Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Trình Sử Mặc, ngày thứ hai sáng sớm, trong học viện nháo loạn, nguyên lai là năm gần đây rồi, học viện thả nghỉ đông rồi, Tô Bạch một trận mừng rỡ, như vậy chính mình liền có thể về nhà ngủ giường sưởi rồi, không cần lại nơi này ai đóng rồi. Đứng dậy rửa mặt xong tất phải đi tìm Triệu Minh, dự định hỏi thăm một chút có phải hay không là mình cũng có thể về nhà rồi. Đến thư phòng, Triệu Minh không ở chỗ này, Triệu phu nhân nhưng là ở, cùng nàng ở thư phòng còn có một cái tiểu hắc mập mạp. Triệu phu nhân thấy Tô Bạch đi vào, cười đối với hắn ngoắc ngoắc tay nói, Sửu Nghiêu, đi vào, giới thiệu cho ngươi cá nhân. Tô Bạch nghe lời đi vào thư phòng, Triệu phu nhân chỉ một cái trước mặt tiểu hắc mập mạp nói. Đây là ta chất tử, Trình Sử Mặc, năm nay 9 tuổi, ngươi muốn kêu âm thanh ca ca mới là. Tiểu hắc mập mạp hướng về phía Tô Bạch cười một tiếng, lộ ra đầy miệng tiểu bạch răng. Tô Bạch rất có lễ phép cười trả một cái, cảm giác danh tự này thế nào có chút quen thuộc đâu rồi. Trình, nhất định ở đâu nghe qua mới là, có thể là mình cũng không nhận biết mấy cái họ Trình a. Không đúng, Trình, Trình Sử Mặc, này là không phải Trình Giảo Kim con trai lớn sao? Tô Bạch cảm thấy đầu một tiếng ầm vang, sau đó nghĩ đến sư nương kêu Triệu Trình thì, nói cách khác mẹ nàng ra là hỗn thế ma vương, Trình Giảo Kim. Đùa gì thế? Trình Giảo Kim muội muội làm sao sẽ gả cho Triệu Minh như vậy một cái tử mập mạp. Nếu quả thật là huynh muội quan hệ, Tô Bạch tới nơi này đều nhanh nửa năm rồi thế nào một lần không từng thấy. Cái này còn là lần đầu tiên gặp người Trình ra đây. Triệu phu nhân cũng không giải thích cái gì, cho Trình Sử Mặc giới thiệu. Đây là người cô phụ quan môn đệ tử, gọi là Vương Sửu Nghiêu. Nhưng là một cái thiên tài a, huynh đệ ngươi hai người một văn một võ, ngược lại là hợp nhịp. Tiểu hắc mập mạp cười một tiếng nói, chất nhi nghe nói qua Sửu Nghiêu hiền đệ đại danh, kia Sửu Nghiêu giường sưởi, bây giờ chúng ta đều dùng lắm. Nghe được chúng ta hai chữ, Trình phu nhân trong mắt quang mang tối sầm lại, Trình Sử Mặc cũng biết rõ mình nói cô không thích nghe. Vội vàng nói sang chuyện khác, cô phụ cùng biểu tỷ đâu rồi, thế nào không có thấy. Ngoặc kép, Triệu phu nhân lắc đầu nói, người cô phụ có một phần thưởng tuyết văn cần tham gia. Người biểu tỷ ở trong phòng học nữ công đây, Trình Sử Mặc thật giống như nghe được cái gì tốt cười cười lời nói như thế. Thổi phù một tiếng liền bật cười, ôm bụng nói, ha ha ha, nữ công. Biểu tỷ, ha ha ha ha, con mắt của Triệu phu nhân híp một cái nói, thế nào, tốt như vậy cười sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc giống như bị nhân ra bóp cổ, mặt nghẹt đỏ bừng, nhưng cũng không dám đang cười rồi, như vậy ngược lại chọc cho Tô Bạch có chút buồn cười. Triệu phu nhân lạnh rên một tiếng, quả đấm phát ra kẻo kẹt thanh âm. Gắng gượng đem Tô Bạch cười cũng nén trở về. Triệu phu nhân nhìn về phía Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, ngươi là tới tìm ngươi sư phó. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, đúng vậy sư nương, ta xem bên ngoài các niên trưởng cũng nghỉ, muốn biết ta có phải hay không là cũng có thể về nhà ở a. Triệu phu nhân gật gật đầu nói, những chuyện nhỏ nhặt này ta liền có thể làm chủ rồi. Ngươi muốn trở về liền trở về. Không sao, Tô Bạch lúc này mới cao hứng, rốt cuộc có thể trở về ra ngủ nóng hồi kháng rồi. Triệu phu nhân nhìn Tô Bạch mừng rỡ dáng vẻ, không quên nói, đừng quên ngươi ba tấc cách, này luyện võ một ngày không luyện ba ngày không, ngươi cũng không nên lười biếng. Tô Bạch cười nói, sư nương ngươi yên tâm đi. Tháng này hơn có thể bái kiến Sửu Nghiêu lười biếng. Ngoặc kép, Triệu phu nhân gật đầu. Cũng vậy, nhưng là không bái kiến Tô Bạch có lười biếng thời điểm. Ba tấc cách, Trình Sử Mặc kinh hô một tiếng dọa Tô Bạch giật mình. Triệu phu nhân tức giận hái hắn một cái nói, thế nào, ngoặc kép, Trình Sử Mặc cười hắc hắc nói, nghe nói này là năm đó một vị cao nhân truyền thụ cho cô. Chính là cha ta đều không học được, không biết có lợi hại hay không. Triệu phu nhân còn có thể không biết mình chất tử ấy ư? Đứa nhỏ này từ nhỏ đã là một cái vũ sĩ, thích những công pháp này chiêu thuật. Đáng tiếc mình làm năm cùng trong nhà xích mích, một năm cũng thấy không được chất tử hai mặt. Ngươi là không phải cũng với ngươi cha học đi một tí bản lĩnh ấy ư? Có lợi hại hay không hai ngươi đấu một trận không phải là rồi? Trình Sử Mặc cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Bạch nói. Kia Sửu Ngưu hiền đệ, hai ta liền tương đối một phen. Dĩ nhiên, có cô ở chỗ này nhất định là điểm đến đó thì ngừng. Tô Bạch nhìn ánh mắt của Trình Sử Mặc thì cũng đồng ý, vốn là dự định ôm bắp đùi. Có cơ hội như vậy làm sao có thể không bắt được đây? Nhìn thấy Tô Bạch gật đầu, Trình Sử Mặc hưng phấn kéo Tô Bạch tựu ra rồi thư phòng. Đứng ở trong sân nửa đường, Sửu Ngưu hiền đệ cẩn thận, ta học lộ số là trong nhà lão binh truyền xuống sát nhân thuật. Là hắn đánh mấy năm nay ỷ vào tổng kết ra kinh nghiệm. Từng chiêu đều là tay không giết người bản lĩnh. Tô Bạch lo lắng tình cảnh xảy ra, lúc này cũng không thể nói với hắn. Ngươi cũng cẩn thận, ta chiêu thuật đều là ta sư nương dạy đi. Chỉ có thể giả trang ra một bộ tuyệt thế đại hiệp dáng vẻ. Bình tĩnh nhìn Trình Sử Mặc, đưa ra tay trái sắp xếp một cái thức mở đầu. Giữa ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, làm một cái mang theo khiêu khích thủ thế. Trình Sử Mặc nhìn một cái, ha ha cười như điên hai tiếng. Cũng không biết một cái 9 tuổi hài tử là thế nào cười như vậy thô cuồng. Hơn nữa hắn trưởng cũng tương đối gấp. Muốn là không phải Triệu phu nhân nói hắn 9 tuổi, Tô Bạch còn tưởng rằng hắn đều được 14-15 nữa nha. Trình Sử Mặc tốc độ chạy trốn rất nhanh. Giữa hai người khoảng cách vốn là không tính là xa. Không dùng 2 giây Trình Sử Mặc liền đã tới Tô Bạch phụ cận. Tay trái nắm quyền oanh một tiếng hướng về phía Tô Bạch mặt liền đánh hạ. Con mắt của Tô Bạch híp một cái. Đây là đơn giản nhất trực quyền. Trùng hợp Tô Bạch đối thẳng quyền kinh nghiệm là phong phú nhất. Quả đấm chỉ cần đánh tới, cũng chưa có sau lực. Còn lại quỹ tích cũng tốt dự trù rồi. Đoán được khoảng cách, Tô Bạch đầu lui về phía sau ngửa mặt lên. Hiểm thêm hiểm tránh thoát một quyền. Quả đấm khoảng cách Tô Bạch mặt chỉ có không tới 3 cm khoảng cách. Tô Bạch vung tay phải lên, cẳng tay để ngang Trình Sử Mặc cùi trỏ nơi, đi vào trong đỉnh đầu. Hắn cánh tay tự nhiên cong không làm được gì. Không đợi Trình Sử Mặc biến chiêu, Tô Bạch một cái xoay người đưa lưng về phía Trình Sử Mặc. Đôi tay nắm lấy hắn tay trái, một cái tiêu chuẩn ném qua vai. Đem Trình Sử Mặc ném ra ngoài. Trình Sử Mặc bay ở giữa không trung còn đang suy nghĩ. Đây chính là ba tấc cách. Triệu phu nhân cũng trừng lớn con mắt. Này có thể là không phải nàng dạy Tô Bạch chiêu thuật a? Tô Bạch làm thời điểm không suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể dùng ra tới cái chiêu gì thuật liền lấy cái gì chiêu thuật chứ sao? Trình Sử Mặc một cái lý ngư đả đĩnh xoay mình đứng lên. Ha ha cười như điên hai tiếng, lần nữa nắm quyền vọt tới, thật không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp vẫn đủ linh hoạt. Lần này hắn học thông minh, không có trực tiếp ra quyền, mà là chạy đến trước người Tô Bạch một thước thời điểm. Hai người cũng có thể lẫn nhau đụng chạm khoảng cách, tay trái nắm quyền từ dưới tự trước nhất ký câu quyền đánh đi ra. Tô Bạch nhìn một cái này không đúng tinh thần sức lực a. Lão binh mấy năm nay liền tổng kết ra mấy chiêu quyền kích chiêu thức. Lùi về phía sau lùi lại một bước tránh thoát thượng câu quyền. Lại vừa vặn chúng Trình Sử Mặc mong muốn. Trình Sử Mặc đi phía trước một cái bước nhanh liền đuổi theo. Tay trái câu quyền thay đổi bắt. chụp vào Tô Bạch bả vai, tay phải chụp vào Tô Bạch đai lưng. Tô Bạch một nhìn, đây là muốn đem ta ném ra. Hai tay ôm lấy Trình Sử Mặc, tay trái liền muốn cố kỹ trọng thi. Thân thể về phía sau vừa muốn phát lực, tay phải của Trình Sử Mặc liền đẩy ở Tô Bạch bên hông. Phá hắn phát lực điểm, tại hắn đầu gối đá một cái, Tô Bạch liền bị đạp ngã xuống đất. Tô Bạch được thế đi phía trước lộn một vòng, né tránh Trình Sử Mặc đạp tới một cước, quay đầu miêu thân vọt vào Trình Sử Mặc trong ngực. Hai tay tách ra bắt Trình Sử Mặc trên xương sườn quần áo. Tay trái phát lực, tay phải một đời, một lần nữa đem Trình Sử Mặc ném ra ngoài. Lần này dùng nhưng là ba tấc cách kỹ xảo. Cái gọi là ba tấc cách càng giống như là phiên bản cổ đại bản thuật phòng thân. Chính là đấu vật một loại kỹ xảo. Cái gọi là ba tấc chỉ chính là đánh cận chiến. Trình Sử Mặc có thể nói phi thường kháng đánh, bị Tô Bạch cũng ném ra ngoài hai lần rồi. Trên người ngay cả chút da đều không phá. Ha ha ha, cười như điên ba tiếng. Lần nữa vọt tới, đánh một chút chiếc adrenaline bài tiết quá nhiều. Tô Bạch cũng không tỉnh táo được rồi. Lúc này cũng không thèm nghĩ nữa cái gì ôm bắp đùi. Vừa muốn đem trước mắt người cháu này khuất phục. Lần này hắn không tại chỗ chờ đợi. Trình Sử Mặc hướng hắn vọt tới. Hắn cũng vọt tới. Không đợi Trình Sử Mặc ra quyền đâu rồi. Hắn hữu quyền cầm xúc lực. Hai người vừa thấy mặt. Tô Bạch một cái trực quyền liền đánh ra ngoài. Hai tháng này Tô Bạch mã bộ cũng là không phải bạch châm. Hạ bàn ổn là có thể mượn bên trên lực. Một quyền này có thể nói là vừa nhanh vừa độc. Trình Sử Mặc má ơi một tiếng bị Tô Bạch một quyền thả ngã xuống đất. Che hốc mắt gào lên. Dọa Tô Bạch giật mình, còn cho là mình đem hắn con mắt đánh hư, đem hắn tay gỡ ra nhìn một cái, cũng còn khá, chỉ là hốc mắt làm cho mình ủ phân rồi. Cũng may hắn vốn là đen, thanh cũng không quá rõ ràng. Triệu phu nhân cái này làm cô không chỉ không có tới đỡ Trình Sử Mặc, còn ở một bên cười nhạo nói, Tiểu Mặc a, ngươi đi học rồi những thứ này khoa tay múa chân. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nghe một chút cô cười nhạo hắn, cũng không gào rồi, cũng không nổi, liền trực tiếp ngồi dưới đất nói, đây là ta chưa ăn cơm, nếu như ta ăn no, hắn tuyệt đối là không phải đối thủ của ta. Tô Bạch làm thời điểm không biết có phải hay không là suy nghĩ rút gân. Thuận miệng liền tiếp một câu, cấp độ kia ngươi ăn no trở lại quá à? Ngoặc kép. Có thể nói là một chút nấc thang cũng không làm cho người ta lưu a. Nghe Triệu phu nhân khanh khách không ngừng cười, phân phó người làm, đi cho hai vị thiếu gia chuẩn bị cơm nước. Tô Bạch một lát sau mới tỉnh táo lại, nhìn chính mình đánh Trình Sử Mặc một mắt đen ngòm, cũng là có chút điểm sợ. Cha hắn là ai à? Trình Giảo Kim a, nếu như biết rõ mình đem con của hắn đánh cho thành như vậy, không biết có thể hay không xách búa tới đánh chết chính mình a. Chính mình quả nhiên là tuổi quá trẻ, quá xung động, lúc ấy thả nhường, bây giờ có phải hay không là đã cùng Trình Sử Mặc kết giao bằng hữu rồi. Trình Sử Mặc người này nhưng là cái da mặt dày, tâm cũng lớn, hoàn toàn không đem mới vừa rồi bị Tô Bạch một quyền coi là chuyện đáng kể. Ngược lại không biết xấu hổ quấn Triệu phu nhân. Nói cũng muốn bắt trước ba tấc cách, Triệu phu nhân không chịu nổi hắn vết mực, liền đem ba tấc cách khẩu quyết cho hắn. Về phần chiêu thức, không việc gì thời điểm có thể đi tìm Tô Bạch học. Tô Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai Triệu phu nhân là có ý tưởng để cho hai người bọn họ nhiều qua lại. Trình Sử Mặc ăn no cơm, hãy cùng Tô Bạch học tập ba tấc cách chiêu thuật. Tô Bạch dĩ nhiên đối với hắn dốc túi truyền cho. Trình Sử Mặc qua nha nha cười một tiếng, biểu thị mình đã học được, muốn đang tỷ đấu một lần. Lần này Tô Bạch chuẩn bị nhường, nhưng ai biết vừa đánh nhau, kích động một cái, Trình Sử Mặc ngoài ra một chỉ con mắt cũng thanh đánh hai lần sau này. hai người đánh ra một ít giao tình, cũng không có mới vừa rồi khách khí như vậy. Vốn là niên cấp liền không sai biệt lắm, càng là thông qua đánh nhau có giao tình, có thể chơi đùa đến cùng đi. Tô Bạch trong hội cũng rốt cuộc nhiều hơn một vị. Vòng đại, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?